ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 472, mua di động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới nghĩ lui, cô đành phải dò xét hỏi, nếu không, tôi trực tiếp dùng tay cầm cho anh ăn. Tay của tôi vừa mới rửa sạch sẽ. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày, vẻ mặt thoạt nhìn không vui, thời điểm cô vừa muốn nói. Tôi vẫn là đi tìm Tăm Xỉa Răng, anh hơi mím môi, tựa hồ hạ quyết tâm. Thôi, em dùng tay đi. Cô Thanh Thanh sửng sốt, nhìn Lãnh Tư Thành cau mày, vẻ mặt khổ đại cừu thâm, giống như quả táo bị ngón tay cô chạm qua đều sẽ tẩm tộc, khó ăn thêm vài cấp bậc. Cô tìm khối táo lớn, Lãnh Tư Thành há miệng, thân thể động cũng không động, cố Thanh Thanh bất đắc dĩ, đành phải duỗi lại gần đút cho anh, mới vừa đưa tới bên miệng anh, Lãnh Tư Thành chợt duỗi về phía trước, một ngụm cắn lại đây, thiếu chút nữa cắn đến ngón tay cô. Cố Thanh Thanh hoảng sợ, nhanh rút tay lại, cũng may ngón tay không có bị bờ môi của anh đụng tới, bằng không, còn không biết anh sẽ đổ thừa cô thế nào đâu. Ngẩng đầu vừa nhìn, Lãnh Tư Thành đối diện quả nhiên ấn đường nhăn chặt, biểu tình càng ngày càng không cao hứng. Đúng lúc này cô Thanh Thanh cũng nhìn thấy anh móc tốt một chiếc chìa khóa cuối cùng, cúi đầu nói. Anh đã móc xong rồi, tự mình ăn đi. Càng nói, ấn đường của Lãnh Tư Thành đối diện nhăn càng sâu. Nửa ngày sau, anh chợt ném móc khóa lên giường đệm, nhàn nhạt nói. Quả táo này không ngọt chút nào. Không ngọt sao, sẽ không à, cô nhớ rõ, vừa rồi lúc cô rửa táo cắt táo rõ ràng nếm thử một chút, hơi nước đủ lại giòn ngọt, hương vị cực tốt. Chẳng lẽ là khối cô ăn kia hương vị tốt, dư lại đều không quá ngon. Không tin, Lãnh Tư Thành rút khăn giấy ra lau lau tay, lại dùng tay cầm một khối táo nhỏ, không nói hai lời nhét vào miệng cô. Em ăn xem, cô Thanh Thanh sợ tới mức lập tức lui lại, nhưng vẫn là lui có chút muộn, ngón tay Lãnh Tư Thành đã chạm vào phần môi mềm mại của cô. Cô khô khan nhai nhai quả táo, thật là vừa ngọt lại giòn, nhưng cảm giác này sao lại không được tự nhiên như vậy. Sắc mặt Lãnh Tư Thành lãnh đạm. Lại giống như thói quen tính duỗi ngón tay chạm qua môi cô trở về hít hít trái cây dư lại. Ừ, như vậy mới thơm ngọt ngon miệng đi. Đang lúc muốn tiếp tục đầu đút cô một khối táo, cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh. Lãnh tổng, có điện thoại khẩn cấp của ngài. Lãnh Tư Thành cầm nắm tay thật chặt, sao vẫn là trợ lý Trình, hôm nay anh nhất định phải giết chết anh ta. Anh đứng lên, vẻ mặt âm trầm vừa mới đi tới cửa, một câu của trợ lý Trình, lập tức làm anh tiêu hỏa. Là Lãnh chủ tịch gọi điện thoại tới. Lãnh chủ tịch, đó chính là ba anh gọi tới. Lãnh Tư Thành sừng sốt, lúc này mới nhớ tới, vừa rồi lúc anh đổi di động, thật là thuận tay tắt máy, đặt sim điện thoại tới di động mới, còn chưa kịp khởi động máy. Lãnh Tư Thành lập tức tiếp nhận điện thoại, đi tới gian ngoài. Ba, nói xem, gần nhất phát sinh những việc này, là chuyện gì xảy ra? Bên kia, tuy rằng giọng nói Lãnh Vân Đình thực bình tĩnh, nhưng là... Ba bình thường không dễ dàng mở miệng, vừa mở miệng, tính chất liền nghiêm trọng. Ba, con biết, con có chừng mực, Lãnh Tư Thành cũng bình tĩnh lại, lập tức nói. Đầu tiên là vấn đề giá cổ phiếu Lãnh Thị. Ai hỏi con giá cổ phiếu Lãnh Thị? Đối diện, giọng nói Lãnh Vân Đình lãnh lãnh đạm đạm. Lãnh Tư Thành sừng sốt, không hỏi anh vấn đề giá cổ phiếu thì hỏi anh cái gì? Chẳng lẽ là chuyện của Trần Văn Tiệp và Từ Tử Bội? Anh lập tức nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Về vấn đề tai tiếng này, Trần Văn Tiệp kia con đã thông báo giải trí Hoàng Đình, ngoại trừ hợp đồng cô ta đã ký không thể làm trái, tất cả thông cáo khác đều đình chỉ. Về phần Từ Tử Bội sự, con có tính toán khác, nhưng con bảo đảm, thực mau liền có phương pháp xử lý càng tốt. Bên kia, Lãnh Vân Đình vẫn luôn lặng lặng nghe Lãnh Tư Thành nói xong, chính mình mới bồi thêm một câu. Nghe nói, hôm nay Thanh Thanh nằm viện, Lãnh Tư Thành sửng sốt. Ngay sau đó mới gật đầu. Vâng, ta còn nghe nói, đêm qua Thanh Thanh, cũng ở hiện trường. Lãnh Tư Thành khẽ nhíu mày. Dạ, bên kia dừng một chút, Lãnh Vân Đình mới nhàn nhạt mở miệng. Lời nói dư thừa ta sẽ không nói, lúc trước hôn sự này, là chính con muốn cưới. 3 năm nay trôi qua như thế nào, trong lòng con rõ ràng. Ta chỉ có một câu, gia hòa vạn sự hưng, con tự giải quyết cho tốt. Nói xong những lời này, Lãnh Vân Đình. Cạch, một tiếng cắt đứt điện thoại. Lãnh Tư Thành cầm điện thoại, vẫn luôn sửng sốt nửa ngày, cho nên mục đích hôm nay ba gọi điện thoại là, nghe nói tai tiếng của anh và Từ Tử Bội cùng với Trần Văn Tiệp, cho rằng cố Thanh Thanh chịu ủy khuất, cho nên mới nằm viện, cách chương.